viên đá đầu tiên. Có lần thiền sư Đại Liễu được mời đến dự tiệc tại nhà một điền chủ giàu có. Nhiều tăng sĩ khác cũng có mặt. Một người trong gia đình này quyết định đùa các vị tăng một vố. Tăng khách được dọn món cá thịt mà tu sĩ bị cấm ăn. Tất cả tăng chúng tại bữa tiệc đều cử cá thịt trừ thiền sư Đại Liễu. Sư ăn sạch trơn, như thể không biết là món gì. Một vị tăng lén kéo tay áo thiền sư và nói: "Đó là cá thịt." Đại Liễu nhìn vào mắt vị tăng và dặn lại: "Thế làm sao anh biết cái gì là cá thịt?" Thật và giả. Tăng pháp chỉ theo đuổi con đường học thuật trước khi có người cho biết rằng đó không phải là con đường đi đến chân lý tối thượng. Rồi sư đến với một thiền sư và kháng công án không. Tăng pháp mất một thời gian dài để đạt ngộ. Cuối cùng sư đạt đến chỗ hoàn toàn định tâm, đến nỗi quên cả ăn ngủ. Một đêm khi sư đang ngồi lặng lẽ, bất ngờ sư ngủ thiếp đi vì quá mệt. Khi vị thiền sư đánh để sư thức dậy, lập tức sư đạt ngộ. Tạng pháp lúc ấy 23 tuổi. Thầy của sư nghiêm khắc và không ấn chứng dễ dàng. Tạng pháp tiếp tục tinh tấn tu học thêm 10 năm và cuối cùng hoàn tất việc lớn. Là một vị thầy có phong cách riêng, Tạng pháp rất nhiệt tâm, thờ ơ với những tập tục xã hội. Sư dành hết tâm lực để dạy thiền. Xót xa vì sự suy đồi của thiền tông, sư chỉ trích câu úp mở những thiền sư giả mạo và những thiền sinh ngu dốt. Tạng pháp cũng không nhượng bộ trong lối giảng riêng của mình và không thừa nhận sự hiểu biết nông cạn. Nhiều hành giả đến diện của sư, nhưng rất ít người vượt qua được sự thử thách. Tạng pháp qua đời lúc tròn 60 tuổi vào năm 1840. Lúc lâm chung, sư viết bài thơ cuối cùng. Tạng pháp lúc 60 tuổi, đây là tình trạng thực của ta. Nơi 8 đám mây đang ngừng, ta tiểu tiện lên trời. Thật lạ lùng và cũng đáng thương. Ta đã không giết tất cả những thiền sư giả mạo trên đời. Sau khi Tạng pháp mất, Nhật Hoàng đã ban hiệu sư là thiền sư Tâm Cảnh Cô Chiếu. Sự tôn kính. Bất ngại, đã gặp hơn 10 thiền sư, nhưng sư quá mãnh lợi và tự tại đến nỗi không ai sánh bằng. Cuối cùng sư gặp Nguyên Lão Sói đáng nể và đại ngộ dưới lời của đại thiền sư. Sau sư đỉnh hồi những giáo lý thâm sâu, bất ngại rời Nguyên Lão và ẩn mình để thuần thục tâm chứng ngộ của mình. Một trong những người truyền thừa của bất ngại là Đan Sơn, một vị thầy ưu tú trong thời cận đại. Đan Sơn cũng bén nhạy phi thường, và sư đã gặp qua nhiều pháp sư ngày còn trẻ trước khi gặp ngài bất ngại. Không như thầy Nguyên Lão trước đây của mình, thiền sư bất ngại niềm nở và lịch sự. Đan Sơn trái lại là một người thô bạo bất thường như sư ông Nguyên Lão của sư. Khi Đan Sơn gặp bất ngại lần đầu, sư cho vẻ quý phái dịu dàng của thầy là dấu hiệu của sự yếu đuối và khinh bỉ ngài. Thấy được điều này, bất ngại thình lình đưa ra một câu hỏi sắc sảo đến nỗi Đan Sơn toát mồ hôi toàn thân, hoàn toàn cứng họng. Bây giờ Đan Sơn mới nhận ra tính ưu việt ngấm ngầm của bất ngại và trở thành môn đệ. Có lần Đan Sơn trông thấy bức tranh cọp do bất ngại vẽ, sư nhận xét con cọp này giống một con mèo, tuy nhiên nó có vẻ uy nghi bất khả xâm phạm. Thăm dò nguồn cội. Ngay khi còn nhỏ, Hổ Quang đã muốn tránh những lời ràng buộc rối rắm thế tục. Mới 7 tuổi, sư đã bỏ nhà gia nhập tăng đoàn. Sư được xuất gia và thọ giới với đại thiền sư Đông Lãnh, học trò của Bạch Ẩn. Trong vài tháng, chú tiểu Hổ Quang đã có thể tụng đọc kinh điển, thơ thiền và ngữ lục của cổ nhân. Khi Hổ Quang lên 9 tuổi, thầy sư cho sư về thăm cha mẹ. Đi một mình qua triền núi, Hổ Quang trượt chân và rớt xuống con sông đang chảy qua thung lũng. Cởi y ra, Hổ Quang đem phơi bên bờ sông và ngồi trên một tảng đá trần truồng đợi y khô. Rồi sư thiếp đi vì kiệt sức. Một lúc sau, một tiều phu đi ngang qua thấy chú bé đang ngủ, liền đánh thức dậy. Ông ta hỏi Hổ Quang: "Chú là một du tăng phải không? Tại sao chú bị thế này?" Chú Tiểu Hổ Quan kể lại mọi chuyện. Người tiều phu nói: "Gần tối rồi, chú không đến nơi trong ngày nay được đâu. Chú quay về ngôi làng gần nhất ngay, tôi sẽ hộ tống chú đến đó." Hổ Quan cười nói: "Nếu tôi sắp trở thành một người lớn, làm sao tôi có thể quay trở lại khi đã đến xa thế này?" Rồi sư đứng dậy mặc y và hiên ngang bước đi. Cuối cùng đến nhà lúc nửa đêm. Cha mẹ sư rất ngạc nhiên, nhưng họ đổi thái độ ngay, nhận xét: "Thầy con quả can đảm, dám để con đi một mình. Đáng khen, con đã gan dạ dám đi." Khi Hổ Quan 20 tuổi, Đông Lãnh gửi sư đến gặp thiền sư Nga Sơn. Nga Sơn dạy Hổ Quan tham tiếng dỗ của một bàn tay. Hổ Quan khởi nghi tình mãnh liệt, đến nỗi như thể đang mang một gánh nặng leo lên đồi dốc. Lúc này là cuối đông, thời tiết lạnh buốt, Hổ Quan không có gì cả ngoài một cái y. Nga Sơn tội nghiệp sư và yêu cầu một thí chủ cúng sư bộ đồ ấm. Hổ Quan nhận vì lịch sự nhưng không mặc. Hổ Quan cũng không biết đến nhiều địa điểm văn hóa ở miền đông thủ đô và từ chối những cuộc tham quan với những vị tăng khác. Sư nói: "Tôi chưa biết rõ chính tôi, rảnh đâu mà đi tham quan." Rồi một hôm khi đang đi kinh hành quanh sân, thình lình Hổ Quan đại ngộ. Khi sư kể với Nga Sơn những gì mình đã ngộ, lão sư đã thử sư với nhiều công án. Thấy Hổ Quan vẫn còn vài chỗ kẹt, Nga Sơn nói: "Dù anh đã được tâm rỗng rang, anh vẫn phải tham tận nguồn gốc tiếng dỗ của một bàn tay trong mọi chi tiết." Sau đó Hổ Quan tinh chuyên tu tập và tập trung hết năng lực. Có lần sư hỏi Nga Sơn: "Sau khi thầy tịch, sư phải theo ai để hoàn thành việc lớn?" Và vì lão sư đã giới thiệu thầy Ẩn Sơn. Hổ Quan sau đến Ẩn Sơn và tu học rất tinh cần. Qua một thời gian dài, sư đạt được mọi bí yếu của thiền và hoàn thành việc lớn. Ẩn Sơn ấn chứng cho sư và cử sư trông coi một tu viện. Ở đó Hổ Quan sống khổ hạnh và hàm dưỡng sự hành thiền của mình trong 16 năm. Trong thời gian này, sư thường trải qua nhiều lần tỉnh thức. Một lần sư đã thâm nhập sâu xa tận nguồn cội. Cuối cùng sư thấy được rằng thật vi diệu cao siêu, và sư đã được sự giải thoát phi thường trong kinh nghiệm hàng ngày. Sau đó sư dạy người theo từng căn cơ và họ có nhiều lợi ích lớn. Giống như Bạch Ẩn, Nga Sơn và những đại thiền sư khác, Hổ Quan từ chối danh dự làm trụ trì tại một tu viện lớn, thích làm việc kín đáo riêng với những người học chân thành. Sư cũng hoàn trả một quà tặng bằng vàng của một lãnh chúa, bảo rằng sư không hành thiền để mong đạt được bất cứ giải thưởng nào. Một năm, những vùng ven biển Trung Bộ bị mất mùa và nạn đói đến với nông dân. Hổ Quan chuẩn bị cháo để cứu đói những người xin ăn dọc đường. Nhiều người đã được thoát nạn. Khi Hổ Quan sắp thị tịch, vì bốn đề lớn nhất của sư xin một bài di kệ, sư hét lên: "Di kệ của ta tràn đầy vũ trụ, tại sao lại bó buộc vào giấy bút?" Vì môn đệ thưa: "Tuy thế, xin thầy cứ để lại một bài khác, một lời về sự toàn mãn vĩ đại hơn cho hậu thế." Hổ Quan bèn mỉm cười viết: 74 năm, hết chạm đông rồi chạm tây, lời cuối ư, suýt, suýt. Hổ Quan thường dạy người bằng cách giúp họ khám phá ra cội nguồn tiếng dỗ một bàn tay. Sư là một vị thiền sư nghiêm khắc và hiếm khi ấn chứng cho ai. Sư mất vào năm 1843, chỉ truyền được ít người kế tục sự nghiệp của mình. Ba loại tu sĩ. Nguyệt Am thường nói có ba loại tu sĩ. Trước tiên là những người dạy người khác. Thứ hai là những người giữ chùa. Thứ ba là phường giá áo túi cơm. Con cháu tổ sư phải hoàn toàn hiểu rõ về tông phái của mình và dạy người khác để huệ mạng của chư Phật được trường tồn. Nếu họ chỉ là những người giá áo túi cơm, họ là tội nhân của Phật Pháp. Hãy nhìn vào tâm. Giác tâm đến Trung Hoa vào giữa thế kỷ thứ 13 để học thiền. Ở đó, sư gặp một thiền sư nổi tiếng. Ngài hỏi sư: "Ông tên gì?" Giác tâm trả lời tên mình. Nhận rằng tên của giác tâm có nghĩa là tâm tỉnh giác, vì thầy viết một bài kệ cho vị du tăng: "Tâm là Phật, Phật là tâm, tâm và Phật như như thường tại." Về sau giác tâm trở lại Nhật, thiên hoàng Kameyama nghe sư hội thiền, bèn mời dạy tại một ngôi đền của hoàng cung. Sau đó, hoàng đế cũng mời sư đến cung điện để hỏi về thiền. Những bài pháp sâu xa, sự uyên bác và tài hùng biện vô ngại gây ấn tượng mạnh cho hoàng đế Kameyama, vượt hẳn những gì mà ông đã được biết. Nhận biết giá trị phi thường của thiền Phật giáo, hoàng đế đã biến cải cung vua thành một thiền viện. Vị hoàng đế tiếp theo, Go-uta, cũng mời Giác Tâm đến một dinh thự đặc biệt thuộc hoàng tộc để dạy thiền. Sư nói, chư Phật ngộ tâm, phàm phu mê tâm, cội nguồn của tất cả chư Phật là một. Lãnh vực của mê và ngộ có hai, không dựa vào tha lực, ông có thể biết được nhờ bản tánh sẵn có. Nếu ông muốn đạt được quả Phật, phải nhìn vào tâm mình. Không bị phân tâm. Otame được một vị thiền ni giác ngộ dạy cô cách quán thế nào để nhìn vào thân tâm của mình khi cô mới 15 tuổi. Otame chú tâm thiền định suốt ngày đêm, không để ý đến bất cứ gì khác. Ngay cả khi cô soi gương trang điểm, cô vẫn nhìn vào bản tâm. Đôi khi cô chăm chú đến nỗi quên mình đang làm gì và chỉ ngồi đó lặng thinh. Bây giờ cha mẹ cô chẳng biết gì về thái độ lạ lùng của con gái, cho rằng cô đang muộn phiền vì sức khỏe suy yếu hay đang suy nhược thần kinh. Họ cố gắng đưa cô đi xem hát và du ngoạn, nhưng Otame chẳng đam mê bất cứ giải trí nào. Cuối cùng, một hôm công phu của cô đạt kết quả, tâm khai mở và cô đại ngộ. Sau đó Otame lấy chồng và sinh được 4 con, 2 trai và 2 gái. Chồng cô không may bị vỡ nợ, vì thế Otame phải may giá để cứu vớt gia đình. Cô sống đến hơn 70 tuổi, cuối cùng qua đời trong sự an tĩnh thư thái. Đánh kẻ khoác lác. Là con cháu của một chiến sĩ nổi tiếng, Phật Nhai mạnh bạo và can đảm. Mặc dù sư gia nhập tăng đoàn khi mới 12 tuổi, nhưng Phật Nhai rất giỏi về bắn cung, cưỡi ngựa và mọi môn võ nghệ truyền thống khác. Mạnh khủng khiếp, sư có thể đấm thủng mọi vật. Có sức lực như thế nên sư được gọi là vị tăng với quả đấm mạnh mẽ, mãnh quyền. Giữa thế kỷ 19, Nhật Bản bị rung chuyển vì các cuộc nội loạn. Và lúc ấy, một nhóm võ sĩ bệnh danh tinh túy mới đến Kyoto, mong tạo thế lực trong chính quyền mới. Loạn động và trụy lạc, nhóm võ sĩ này gây kinh hoàng cho thị dân. Một hôm, Phật Nhai đang đi dọc theo đường phố trong Kyoto. Bất chợt sư đi ngang qua nơi nhóm tinh túy mới đã chiếm đóng. Tiếng chạm của các thanh kiếm tre lôi kéo Phật Nhai đến bên cửa sổ nhìn vào. Lập tức một vài võ sĩ bước ra, giận dữ cật vấn Phật Nhai đang làm gì đó. Sư xin lỗi, bảo rằng mình chỉ là một vị tăng vừa xuống núi. Họ định đem vị tăng này làm trò đùa, vì thế họ thách đấu với sư. Họ nhấn mạnh, bất cứ ai dòm ngó chúng ta ở đây phải biết một chút võ nghệ. Phật Nhai không thể từ chối. Sư bước vào phòng tập với các võ sĩ. Từng người một, họ lấy kiếm tre đối mặt với vị tăng rách rưới, không tỏ ra một chút hoảng sợ nào. Phật Nhai lấy thiết trượng và đập nát từng thanh kiếm của mỗi đối phương. Chỉ cần vài phút, vị tăng sĩ đã đánh thắng 12 người. Bây giờ viên chỉ huy nhóm võ sĩ nhặt một cây giáo và bước tới. Ông ta bảo Phật Nhai, anh rất tài tình đối với những kiếm sĩ trẻ này, nhưng bây giờ đến lượt tôi, Kondo Isabu, sẽ đấu một trận với anh. Phật Nhai lộ vẻ khiếp hãi, phủ phục xuống đất với thái độ khiêm tốn tột bậc. Sư nói, Kondo Isabu, tôi đã được nghe danh ngài. Người ta bảo ngài là một thiên tài về võ thuật. Một du tăng như tôi khó có thể đương đầu với một người như ngài. Xin ngài cho tôi đi. Hằng lên vì võ sĩ không rút lại sự thách đấu của mình. Hắn ép Phật Nhai đến nỗi vị tăng không thể tránh trận đấu lâu hơn nữa. Sư lại cầm gậy sắt và đứng đối diện với viên chỉ huy. Kondo bảo Phật Nhai, anh cần một vũ khí, hãy lấy thanh gươm tre hay cây giáo gỗ hay bất cứ vật gì anh muốn. Phật Nhai trả lời, là một tăng sĩ, tôi không được phép cầm vũ khí. Cái gậy này được rồi. Vì võ sĩ không chịu, ông ta buộc Phật Nhai phải dùng vũ khí. Rất nhanh trí, thiền tăng đến bệ của mình và lấy ra một cặp bình bát gỗ. Nắm mỗi bình bát một tay, sư đối với viên chỉ huy. Được rồi, tới đi, hãy gắn đâm tôi nếu có thể. Sự sức láo này làm viên chỉ huy tức điên lên. Ông ta quyết định sẽ hạ vị tăng với một mũi đâm mà thôi. Nắm chặt con giáo, ông ta kiếm một chỗ hở trong lối phòng thủ khác thường của vị tăng. Vị võ sĩ đứng bất động và không chớp mắt gần nửa giờ, không tìm được một lối tấn công. Rồi thì ông ta chắc rằng có một kẻ hở. Thình lình ông ta la mũi giáo với hết sức mạnh và lòng cuồng nộ để đâm vỡ lòng ngực của vị tăng. Tránh đòn tấn công một cách nhanh nhẹn, Phật Nhai chụp ngay ngọn giáo kẹp vào giữa hai cái bình bát, chắc chắn như một gọng kềm. Cố hết sức, viên chỉ huy vẫn không thể giật ngọn giáo ra khỏi hai bình bát khất thực của vị tăng đang kẹp chặt. Ông ta hết kéo tới lại đẩy lui đủ hướng đến khi ướt đẫm mồ hôi. Sau một lúc lâu, Phật Nhai bất chợt thả ngọn giáo ra cùng với một tiếng thét inh tai. Viên chỉ huy té nhào ra sau, ngọn giáo bay xa đến 20-30 tấc sau ông ta. Sợ hãi và xấu hổ, viên chỉ huy cúi mình trước Phật Nhai và nói: tài nghệ của anh thật siêu việt, kiêu thức hơn hẳn tôi. Anh là ai? Vị thiền tăng trả lời: tôi là một du tăng tên Phật Nhai. Viên chỉ huy kêu lên: thế thì anh là vị tăng với cú đấm nổi tiếng. Và bây giờ ông ta tiếp đãi vị địch thủ trước kia của mình một cách kính trọng tột bực. Sau đó, tên tuổi Phật Nhai vang đến cố đô. Khi Phật Nhai hoàn tất việc học thiền, sư đến nơi vắng vẻ để thuần thục sự giác ngộ. Tuy nhiên, không bao lâu, những người nghe danh sư bắt đầu tụ tập rất đông quanh sư để học cả thiền lẫn võ thuật. Có một kiếm sĩ nổi tiếng đã gặp Phật Nhai một lần khi ông ta còn trẻ trong một cuộc hành trình đi học võ. Gặp Phật Nhai, anh chàng võ sĩ đạo kia xin được chỉ dạy. Phật Nhai hỏi: anh đến đây làm gì? Và thanh niên trả lời: con đến để chết với những cú đấm của thầy. Phật Nhai nhận thấy đây là một câu trả lời xuất sắc và cho vị kiếm sĩ trẻ ở lại một thời gian. Phật Nhai tặng cho anh ta một bài thơ rằng: ngay cả sức mạnh của một thần nhân vĩ đại cũng chỉ là một lớp vải mùng mỏng tanh. Lấy hai câu thơ này làm đề mục quán chiếu, kiếm sĩ sau này khi đã nổi tiếng khắp miền Tây Nhật Bản đã kể lại rằng ông ta đạt được ý nghĩa quyên áo về cốt tủy tiềm tàng của nhu thuật. Phật Nhai nổi tiếng đến nỗi nhiều lãnh chúa lớn của miền Tây Nhật Bản mời sư đến dinh thự của mình, cúng dường sư những ngôi chùa đẹp nhất để sư cư trú. Phật Nhai từ chối tất cả, ở lại trong một ngôi chùa nghèo cho đến chết, mặc quần áo cũ và sống tri túc thiểu dục, không bao giờ tìm kiếm thứ gì khác. Tâm của hiền nhân. Vào năm 1262, Hojo Tokiyori, quan nhiếp chánh của tướng quân, đến gặp thiền sư Phổ Ninh. Ông ta tuyên bố: gần đây tôi đã nhận ra rằng không có gì là vô thường và thường cả. Thiền sư nói: thiền học chỉ nhắm mục đích nhận biết bản tánh. Nếu anh nhận được bản tánh, anh sẽ hiểu mọi sự. Vị quan hỏi: xin dạy cho tôi một phương pháp. Thiền sư trả lời: không có hai đạo trên thế gian, hiền nhân không có hai tâm. Nếu anh biết tâm của hiền nhân, anh sẽ thấy rằng đó là bản tánh sẵn có, là cội nguồn của chính anh. Văn chương thiền. Khai nham tranh đấu vì có sự thờ ơ đối với nền văn học Phật giáo và thiền tông ở giữa thế kỷ 19. Nhiều người nghĩ rằng sư chỉ là một học giả, không biết rằng sư là một thiền sư đã chứng ngộ. Khai Nham trước tiên học kinh Phật với đại thiền sư Tiên Nhai. Sau đó, sư học thiền định với Thanh Quyết và Đàm Hải. Khai Nham hoàn tất việc học thiền với Đàm Hải và được công nhận làm người truyền thừa. Vào lúc Khai Nham đi Kyoto để học tại những trường của các tông phái Phật giáo khác, bất an vì những gì thấy được, Khai Nham viết: tại chiếc cầu ở đại lộ thứ năm, tôi quay đầu và nhìn đông tây nam bắc, những vị tăng dốt nát quá nhiều. Sau này thiền sư đọc diễn giải thích: người đương thời đều nhận Khai Nham là người học trọng và có trí nhớ cừ khôi, và đó là sự thật. Tuy nhiên sư cũng có ba vị thầy về thiền và tìm ra những yếu lý thiền sâu xa nhất. Cuối cùng sư được thiền sư Đàm Hải ấn chứng. Người đương thời nghĩ rằng Khai Nham là một vị thầy về kinh điển Phật giáo, nhưng đó không phải là sự thật của sư. Khai Nham bị bận tâm về việc có nhiều người học thiền với trí tuệ cằn cỗi và ít người hiểu nguyên lý của kinh. Đó là lý do sư tập trung vào sự thuyết pháp về văn chương thiền để mở mang và chỉ dẫn những người học trẻ. Sự chú ý của Khai Nham là tập trung vào việc cứu người ra khỏi thời kỳ suy đồi. Sư không có thì giờ để tâm vào những việc khác. Chính điều này khiến sư thành bậc đại nhân. Nghệ thuật của nghệ thuật. Thiền sư Chuyết Ông nổi tiếng nhờ cái cọ vẽ đến nỗi người ta đến sư chỉ để học vẽ. Sư thường nói với những học trò tương lai: các anh phải nằm lòng câu này, nếu anh muốn tránh lệ thuộc vào xã hội thì đừng để lời khen tiếng chê làm quấy rầy tâm mình. Khi anh có thể đào luyện nghệ thuật của mình, không rơi rớt chút trần tục nào trong hông ngực, rồi thì tâm và thuật sẽ tự nhiên chín mùi, và cuối cùng các anh sẽ có thể đạt đến cái tinh túy. Đây là con đường từ chỗ tối đến chỗ sáng. Một lần nọ, có một học giả Khổng Giáo nổi tiếng và một chính khách đến thăm Chuyết Ông. Thấy thiền sư đang vẽ tranh, vị học giả để ý rằng mọi cử động của tay sư cùng với cây cọ phù hợp với những nguyên tắc cổ điển của thư pháp. Khi ông phát biểu như thế, thiền sư giải thích rằng: nói về sự chính xác của tâm, thư pháp và hội họa là một. Khi tôi vẽ tranh, dù cho chỉ có một thân tre hay một chiếc lá trên cạnh bị sai nét, tuy không đáng kể, tôi cũng xé hết và ném đi, rồi dẹp cọ qua một bên, ngồi yên lặng và thanh lập tâm. Nét đẹp. Thiền sư Chuyết Ông viết những lời sau đây trên tấm chắn của lò sưởi: phải chính trực và trong sáng, biết rõ về những nguyên tắc của thiên nhiên, từ bi và hỷ xả với người khác, tránh tham lam tự mạn, thực hiện công việc hàng ngày một cách đúng đắn, không sai sót, chăm sóc đồ vật mà không dính mắt, tránh những tình cảm dung tục, được gọi là nét đẹp của người xưa. Chúng ta không tìm nét đẹp này nơi có người lịch sự ngày nay. Vì thế tôi đóng cửa và không tiếp khách. Tôi không có tiếng tăm nhiều, cũng không mong tên tuổi được đề cao. Để sống như ý tôi muốn, tôi giờ bất tài, chỉ muốn được đủ cái gì sẵn có tự nhiên. Tôi không có thầy. Người nào cố gắng học hỏi ở tôi là điên, vì họ học được cái điên của tôi mà không học tâm tôi. Cương quyết. Tuyết Đàm trở thành một tu sĩ khi mới lên 10. Một hôm, sư quyết định đi du phương và xin phép vị bổn sư nhưng bị từ chối. Nhất quyết tìm đạo, Tuyết Đàm quyết định ra đi không nói với ai. Trên một tấm bảng: tôi sẽ không bao giờ bước vào cổng này nữa, trừ phi tôi đặt đạo trên cổng chùa, rồi sư bỏ đi. Gia nhập hội chúng của thiền sư Đường Lâm, Tuyết Đàm ngồi thiền suốt ngày đêm. Đường Lâm là một trong những vị thầy giác ngộ hiếm hoi còn lại trong thời ấy, và phương pháp của sư cứng rắn và khó lường. Một hôm, Tuyết Đàm quyết định không phí thì giờ nữa. Sư trèo lên nóc nhà, thề nếu không giác ngộ trong đêm ấy, sẽ không sống mà bước xuống. Ngồi sâu trong thiền định suốt đêm, đến bình minh vẫn chưa ngộ. Đứng dậy trong chán nản, sư bước qua chấn sông, toàn nhảy xuống tự vẫn. Trình linh, ngay khi sắp bước qua, sư nghe tiếng gà gáy. Ngay lúc ấy, tâm sư khai mở và sư đại ngộ. Chiến thắng trong niềm vui, Tuyết Đàm vội đến gặp thầy. Khi thầy Đường Lâm thấy sư, lập tức ngài xác nhận anh đã thấu triệt.